Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 43, hiện thế thế lực mới lập. Góc truyện audio.com. Đối mặt như thế ngoan cố Will Wilson tiên sinh, Chu Diệp cũng là một trận bất đắc dĩ à, ghét nhất các ngươi bọn này đám lão già này. Luôn luôn ý đồ dùng những gì mình biết hết thảy thủ đoạn để giải thích hết thảy không biết sự tình. Bất quá được rồi, dù sao cũng là mình hiện thế thế lực đệ nhất nhân. Luôn luôn còn có chút ưu đãi. Chu Diệp nghĩ tới đây mỉm cười. Đứng dậy, đi đến Will trong phòng làm việc độc lập trong phòng vệ sinh. Đối mặt với phòng vệ sinh tấm gương. Quay đầu đối Will vẫy tay một cái. Ngươi qua đây, ngươi đến cùng đối ta đã làm những gì? Will hoảng sợ nhìn xem thân thể của mình không nghe đầu óc mình chỉ huy. Cứ như vậy cứng ngắc từng bước đi tới phòng vệ sinh tấm gương bên cạnh. Xuyệt, hiện tại chú ý nhìn xem tấm gương. Chu Diệp mỉm cười hỏi, ngươi nhìn thấy cái gì? Một cái lão nhân, một cái nhìn đã nhanh 50 tuổi lão nhân. Chu Diệp nói tiếp, không, ta mới vừa vặn qua 48 tuổi sinh nhật. Will phản bác, nhưng là hắn không thể không thừa nhận. Mình thật nhìn liền như là hơn 50 tuổi lão nhân. Xuyệt, chứng kiến kỳ tích thời khắc đến. Chu Diệp nói xong đem tay phải của mình đặt ở Will trên cổ tay, nhìn thời gian là như thế nào đảo lưu. Theo Chu Diệp cho Will thâu nhập thời gian 10 năm, trong gương Will khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại sinh ra lấy biến hóa trên thực tế. Vì lần này trang B làm bày ra, Chu Diệp tại trưng cầu ý kiến, hệ thống San San, cũng để San San thôn phệ một cái thời gian tồn trữ khí về sau. Phân tích thời gian tồn trữ khí kết cấu cùng nguyên lý. Cũng vận dụng phần lớn nhân quả điểm đề. Hệ thống San San, đem thân thể của mình cải tạo có thể trực tiếp giao phó người khác thời gian. Cùng cướp đoạt người khác thời gian công năng. Đương nhiên ban cho thời gian cũng không phải là trống rỗng lấy được. Mà là chính hắn thời gian. Cướp đoạt là người khác thời gian chỉ là hiện tại hắn tuổi thọ của mình thời gian là hơn 200 triệu năm. Chu Diệp đối thời gian thì càng không có khái niệm gì. Trời ạ, ngươi là thượng đế sao? Will không kiềm hãm được dùng song tay vuốt ve lấy khuôn mặt của mình. Cùng cái kia từ trắng biến thành đen tóc, hắn hoàn toàn không có chú ý tới mình lại có thể khống chế toàn thân của mình. Hơn nửa ngày, Will mới tỉnh táo lại, quay người nhìn trước mắt cái này tuấn Mỹ vô cùng Á Châu thiếu niên hỏi. Ta từ không tin tưởng trên trời sẽ rớt địa bánh loại sự tình này. Ta cần muốn bỏ ra cái giá gì đến thu hoạch được thanh xuân. Chu Diệp cười, hắn thích nhất loại này có giác ngộ người. Ngươi cần phải bỏ ra cũng không nhiều. Ngươi chỉ cần nỗ lực trung thành. Đối ta trung thành, ngươi liền có thể thu hoạch được thanh xuân. Cùng vĩnh vô chỉ cảnh sinh mệnh. Ngươi là ma quỷ sao? Will trong lòng tràn đầy bất an. Hắn không biết cái này thần bí Đông Phương thanh niên vì sao lại tìm tới mình. Nhưng là trong lòng của hắn một mực có cái thanh âm đang thấp giọng an ủi lấy hắn. Đáp ứng hắn ngươi liền có thể thu hoạch được vô tận sinh mệnh. Đạt được không già thanh xuân. Còn có chuyện gì là có thể cùng thanh xuân cùng sinh mệnh so sánh. Cuối cùng, hắn quyết định nghe theo mình nội tâm thanh âm. Đối Chu Diệp dâng lên mình trung thành. Chủ nhân. Ha ha ha ha ha, không tệ không tệ, Chu Diệp phá lên cười, đối mặt vĩnh hằng sinh mệnh không ai có thể cự tuyệt mình. Huống chi phối hợp tâm lý của mình ám chỉ, cái này Will đã hoàn toàn biến thành mình một con chó. Ta thích ngươi thông minh, Will, vâng chủ nhân, mời truyền đạt chỉ thị của ngài đi, cho dù là vạch tội tổng thống, ta cũng có thể làm được, Will đã hoàn toàn lâm vào đi vào. Cũng không còn cách nào tự kềm chế. Không không, vạch tội tổng thống đối ta cũng không có chỗ tốt gì. Tại sao phải làm chuyện như vậy? Chu Diệp cười, ta chỉ là có một khoản tiền cần ngươi giúp ta tẩy trắng nó. Xin hỏi chủ nhân, có bao nhiêu tiền? Trước chỉ có không đến 600 triệu đô la. Số lượng hơi có chút lớn. Nhưng là cũng không phải là không thể được thao tác. Will trầm ngâm một chút nói ra. Hậu kỳ còn có 200 tấn hoàng kim cần ngươi giúp ta xử lý sạch. Chu Diệp nói tiếp, lời như vậy chủ nhân, chính ta là không có cách nào đơn độc thao tác lớn như vậy bút hoàng kim xuất thủ. Will nói ra, bất quá chúng ta có thể lôi kéo mấy người đến vận hành chuyện này. Những sự tình này liền toàn quyền giao xử lý cho ngươi. Chu Diệp mỉm cười nói ra, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Hết thảy như ngài mong muốn. Chủ nhân của ta, Will thật sâu thấp cúi đầu của mình, hướng về hắn chủ nhân vĩ đại. Thời gian trưởng khống giả Chu Diệp dâng lên hắn trung thành. À, đúng, Chu Diệp ngưng tự mình đi hướng bên ngoài bước chân hỏi. An bài cho ta một cái trụ sở. Will, đương nhiên không có vấn đề. Chủ nhân, Will Wilson đưa tay đem dùng nội tuyến điện thoại đem thư ký của mình gọi vào. Mấy ngày nay liền từ thư ký của ta Ivanova làm bạn ngài. Xin ngài yên tâm, cái này là năm đó Liên Xô giải thể thời điểm ta từ Siberia thứ 7 đặc công thành mua được cao cấp phẩm. Mua được thời điểm, nàng vẫn chỉ là một cái tiểu nữ hài. Một mực bị ta mang theo trên người bồi dưỡng. Chưa bao giờ bị người hưởng dụng qua. À ta thích ngươi. Will, Chu Diệp cười càng vui vẻ hơn. Ngươi làm việc thái độ làm cho ta phi thường hài lòng. Ý nguyện của ngài, chủ nhân, Will khóe miệng cũng lộ ra một tia nụ cười vui vẻ. Một cái bồi dưỡng được đến, dự định đưa đến cái nào đó phú hào bên người vì chính mình giành lợi ích quân cờ có thể được đến chủ nhân của mình tán dương. Cái này khiến hắn phi thường vui vẻ. Như vậy đi thôi, điềm tâm, Chu Diệp một thanh kéo qua đi tới Ivanova A4L. Đi dạo Will văn phòng, trên thực tế Chu Diệp tại nhìn thấy Will trước đó liền cho Ivanova thực hiện qua tâm lý ám chỉ. Không phải chỉ sợ ngay cả Will văn phòng còn không thể nào vào được. Về phần nói Ivanova cho Will làm gián điệp, Chu Diệp không hề nghĩ ngợi qua. Nói có thể thoát khỏi bản thân tâm lý ám chỉ người Chu Diệp tin tưởng xác thực có. Nhưng là hiện thế không tồn tại có dạng này người. X-Men thế giới bên trong còn có như vậy 2-3 cái. Đưa mắt nhìn chủ nhân của mình rời đi cao ốc, Will bắt đầu ở mình trên máy vi tính thao tác, hắn muốn cho chủ nhân một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Dù sao nếu như chỉ là mình, chủ nhân thế lực vẫn là quá nhỏ, từng phong như là thư giác quảng cáo bưu kiện nhìn như không có quy luật chút nào gửi đi đến hơn vạn cái email bên trong Will lần nữa đi vào phòng. Vệ sinh, nhìn xem trong gương cái kia biến như là hơn 40 tuổi hình dạng khuôn mặt. Càng thêm kiên định muốn lấy được đến chủ nhân của mình tín nhiệm. Đạt được càng nhiều ban thưởng, mà lần này liền là lần đầu tiên. Cách chương.